Vị Lệ đạo hữu này tu vi càng bí hiểm, lão phu vô pháp phán đoán ra tu vi cảnh giới, thật đã làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Khổ Trúc lão nhân sau khi nhìn Hàng Lập và Khôi Lỗi phân biệt đánh giá vài lần, đột nhiên cười một tiếng nói. Hiển nhiên, vị nhất chi đạo chủ này, sau khi quan sát Khôi Lỗi, đã nhận định vị Nguyên Anh tu sĩ này tu luyện thần bí công pháp nào đó, trong lòng cảm thấy giật mình. Đạo hữu cũng không nên khiêm nhường, đại danh Khô Trúc của đạo hữu, hai người bọn ta cũng đã được nghe như sấm dậy bên tai từ lâu. Hàng Lập mỉm cười. Hai vị xin mời ngồi. Trước hết xin nếm thử tan mộc trà đặc sản của bổn đạo. Có việc gì cứ từ từ nói sau đi. Khô Trúc lão nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, mời Hàng Lập hai người ngồi xuống rồi nói. Tiếp theo liền vỗ tay hai cái. Từ bên trong có vài tên thanh niên nữ tu tay nâng khay trà đi vào trong điện, lần lượt đặt trước mặt ba người ba bình trà tỏa ra linh khí màu lục, rồi cung kính thối lui khỏi mộc điện. Tan mộc trà, chẳng lẽ trà này cùng thiên tan thần thụ có liên quan? Hàng Lộc cúi đầu nhìn lên trà trên bàn, cảm ứng trong tách trà tràn đầy mộc linh khí, liền hỏi. Nhãn lực của đạo hữu rất cao, trà này đích thật là dùng lá của thiên tan thần thụ pha chế mà thành, có công hiệu sáng mắt và tỉnh thần. Ngoài trừ bổn đạo, ở bên ngoài tuyệt đối không ai có trà này. Khổ Trúc lão nhân cũng không giấu được vẻ đắc ý, trả lời. Nếu đúng như vậy, tại hạ thật lòng đúng là muốn nhấm nháp thử một chút. Đưa mắt xem xét một lượt, Hàng Lập còn vận dụng thần thức, cẩn thận nhìn quét qua chén lên trà. Sau khi xác định không có vấn đề gì, liền không khách khí, cầm lấy chén trà đưa lên miệng uống. Lệ đạo hữu không thích trà này sao? Thấy Khôi Lỗi trước sau không nói, cũng không nhìn qua chén trà trên bàn, dù chỉ một lần. Khổ Trúc lão nhân kinh ngạc, hỏi một câu. Ta có thói quen, khi đi ra ngoài, sẽ không ăn uống bất cứ đồ gì. Khôi Lỗi lạnh lùng trả lời, ngôn ngữ cũng không có khách khí chút nào. Nguyên lai là như vậy là tại hạ có chút mạo muội rồi. Trong mắt lão nhân hiện lên một tia không hài lòng, nhưng che giấu rất tốt. Nếu không tin ý sẽ không nhận ra. Dám can đảm trước mặt chủ nhân nói ra như vậy, tự nhiên phải có thực lực làm chỗ dựa. Chẳng lẽ trước mặt người này thật sự là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ? Trong mắt Khô Trúc lão nhân có ý nghĩ như vậy xuất hiện, tự nhiên sẽ đối với Khôi Lỗi lại thêm vài phần dè dặt. Về ý của hai người chúng ta khi đến đây, chắc hẳn là đạo hữu đã biết. Không biết đạo hữu đối với giao dịch của Hạng Mộ đưa ra thì có ý kiến như thế nào? Hàng Lập cũng chỉ dùng 2-3 ngụm trà, liền đem chén trà để xuống, sau đó chậm rãi nói. Cũng không dối gạt hai vị đạo hữu, vụ giao dịch này, lão phu rất khó để quyết định. Ô Phượng đang ở thời kỳ mấu chốt để tiến giai. Cho dù hai vị đạo hữu có xuất ra nhiều yêu đan hơn, tại hạ cũng không nguyện ý trao đổi ô phong linh. Nếu không linh cầm này để có cơ hội đột phá bình cảnh lần sau, không biết sẽ phải đợi chờ đến khi nào. Khô Trúc lão nhân nhướng mày, nét mặt lộ ra vẻ khó khăn nói. Nói như vậy, Khô Trúc đạo hữu không đồng ý chuyện này. Hàng Lập mím môi, trên mặt cũng không biểu lộ sự thất vọng. Ê, ta thật sự muốn cự tuyệt, chỉ sợ hai vị đạo hữu cũng không nguyện ý tay không mà quay về. Như vậy đi, chúng ta là tu tiên giả, có thể dùng thực lực để phân định. Tại hạ có thể cùng hai vị đạo hữu luận bàn một ít pháp thuật thần thông. Chỉ cần một trong hai vị có thể đánh bại tài hạ, giao dịch này lão phu không đồng ý cũng không được. Nếu là nhị vị không có làm được chuyện này, nếu đánh không được, ta cùng Lệ huynh sẽ lập tức bỏ chạy. Hàng Lập không chút do dự nói. Tốt, một lời đã định. Lão phu đã trải qua gần 100 năm không có cùng người khác luận bàn tỷ thí, hai vị đạo hữu chuẩn bị vị nào sẽ xuất thủ trước đây? Khổ Trúc lão nhân đưa mắt nhìn hai người Hàng Lập, ung dung nói. Đạo hữu không chê thì trước mắt hãy cùng Lệ Mộ luận bàn đi. Hàng Lập thần sắc không thay đổi, nhưng Khôi Lỗi đứng bên cạnh dưới sự thao túng của hắn lại nhàn nhạt mở miệng. Tốt, tại hạ đối với công pháp của Lệ huynh cũng thấy rất hiếu kỳ, bọn ta lên phía trên ngọn núi để luận bàn đi, xin mời đạo hữu. Khổ Trúc lão nhân thấy đối thủ đầu tiên chính là người mà mình không dò ra được tu vi, liền đứng lên. Hàng Lập và Khôi Lỗi cùng theo sát đằng sau lão nhân. Lão già từ đầu vẫn đứng yên, lúc này cũng không nhịn được, lộ ra vẻ kích động. Đấu pháp của Nguyên Anh kỳ tu sĩ

chúng ta có thể đem pháp bảo phát huy uy lực tới mức độ nào, chủ yếu là do bản thân người sử dụng có thể rót bao nhiêu pháp lực vào pháp bảo. Cùng với thần niệm điều khiển pháp bảo theo tình huống thực tế, có thể tích trữ bao nhiêu linh lực, một lần phóng thích pháp lực ra ngoài là bao nhiêu, điều đó mới là căn bản. Cảnh giới tăng lên, chẳng qua là quá trình này lần lượt thăng hoa mà thôi. Khôi lỗi này chỉ dùng các loại tài liệu quý hiếm để luyện chế mà thành. Một lần có thể rót vào pháp lực ước chừng là gấp 3 của ta. Tự nhiên vô phương so sánh với nó rồi. Hàn Lập không chút khó khăn liền trả lời. Trải qua một đoạn thời gian dưới sự chỉ dẫn của đại diện thần quân, cảnh giới của hắn đối với khôi lỗi thuật cũng tới một mức cực cao rồi. Có lẽ không bằng đại diện thần quân, nhưng trong nhân giới tuyệt đối không dưới vài luyện chế khôi lỗi tông sư khác. Cường Thuận, mặc dù là do ngươi luyện hóa sau đó mới giao cho khôi lỗi sử dụng, nhưng trong lúc luyện chế cũng dựa theo đặc điểm của khôi lỗi, nên nếu đem so sánh với pháp bảo bình thường thì nhất định là khác nhau. Bản thân ngươi nếu đem pháp lực rót vào tấm chắn thì cũng sẽ không giống như khôi lỗi, vẫn vô phương phát huy ra toàn bộ uy lực của nó. Đại diện thần quân nhẹ nhàng đưa ra nhận xét. Lúc này Hàn Lập chỉ gật đầu, cũng không tiếp tục bàn luận thêm về vấn đề này. Bởi vì ở đằng xa, Khổ Trúc lão nhân đang tiếp tục thúc giục kiếm quang. Sau khi thấy vô phương phá vỡ quang thuận, rốt cuộc lại thúc giục kiếm trận trên đỉnh đầu, thi triển ra một loại thần thông công kích khác. Chỉ thấy hắn hướng phi kiếm trên không trung điểm một chỉ. Một hồi kiếm minh thành phát ra, toàn bộ phi kiếm bắn nhanh lên không trung. Kiếm quang chớp động không gian, một kiếm luân đường kính chừng trường xuất hiện trên trời cao. Sau khi Khổ Trúc lão nhân liên tiếp đánh ra bảy đạo pháp quyết, kiếm luân bắt đầu chuyển động càng lúc càng nhanh. Ở trung tâm, hào quang chói mắt, một cột sáng màu xanh biếc dần dần ngưng tụ giữa tâm của kiếm luân, sau đó phun ra, mạnh mẽ đánh về phía quang thuận. Một tiếng trầm thấp vang lên, một quang cầu màu xanh biếc bộc phát mặt phía bên ngoài của quang thuận. Quang cầu này vô cùng lớn, lúc này trên mặt của quang thuận đã xuất hiện một vết lõm, càng lúc càng sâu hơn, có vẻ như quang thuận rốt cuộc cũng không thể tiếp tục chống đỡ được. Lúc này, khôi lỗi lại đưa tay, điểm một chỉ vào ngân thuận, quang thuận lập tức tan rã, biến thành nhiều điểm bạch quang. Quang cầu sau khi vượt qua sự ngăn cản của quang thuận, trực tiếp đụng vào cự thuận màu bạc. Cự thuận sau khi va chạm với quang cầu, trong nháy mắt lại nổi lên một tầng như thủy ngân, làm cho mặt quang thuận trở nên bóng loáng như gương. Quang cầu sau một hồi cự chiến, vô số lục quang bị phản xạ văng đi khắp nơi. Trong nháy mắt, quang cầu liền nhỏ đi hơn phân nửa. Tiếp theo, ngân thuận hơi nghiêng một chút, làm cho luồng sáng còn lại bắn ngược lên trời cao. Sau một tiếng nổ lớn, quang cầu đã biến thành hư ảo. Khổ Trúc lão nhân hít sâu một hơi, sự ngạc nhiên trong mắt cũng không cách nào che giấu. Nhìn chăm chú khôi lỗi ở đối diện, lúc này vẻ mặt của Khổ Trúc lão nhân rất nghiêm trọng. Lần công kích vừa rồi, mặc dù có thể nói là hắn căn bản chưa có phát huy toàn bộ uy lực của kiếm trận, nhưng đối phương chỉ dựa vào một mặt tấm chắn, liền cử trọng nhược khinh, đem toàn bộ công kích chặn lại. Thần thông của đối phương như vậy, tuyệt đối là sâu không lường được. Bây giờ nên hay không nên kích phát toàn lực thần thông của kiếm trận? Trong lòng hắn không khỏi do dự. Tốt lắm, uy lực của cương thuận giống như ta dự tính. Vì vậy ngũ hành tráo cũng không cần thi triển để kiểm tra. Dùng ngũ hành ngọc kích phát vòng bảo hộ, có lẽ là uy lực cũng sẽ không dưới so với cương thuận. Bây giờ có lẽ nên thử xem công kích của khôi lỗi như thế nào đi. Đại diện thần quân tự hồ đối với uy lực phi thường của ngân thuận tỏ ra rất hài lòng, truyền âm nói. Đã biết. Hàn Lập bình tĩnh đáp ứng một tiếng. Khôi lỗi lúc này hai mắt tự quang chớp động, lập tức nửa lời cũng không nói, hai tay chà sát, một đoàn hồng mang liền như ẩn như hiện ở trong tay. Tiếp theo quang mang chói mắt chợt lóe, một cái cung nhỏ màu đỏ hiện ra giữa hai bàn tay, phần lượng đều đặn, tinh xảo dị thường. Thần cung đúng là hình giao long, ngay cả vảy đều rõ ràng có thể thấy được. Xuyên giao cung. Khổ Trúc lão nhân vừa thấy cung này, lập tức thất thanh kêu to. Đây cũng không phải là xuyên giao cung, mà là tại hạ phòng chế theo lôi hỏa cung. Trước cũng nên nhắc nhở đạo hữu một phen. Cung này đồng dạng chỉ dùng gần giao long luyện chế mà thành, nhưng uy lực của nó chỉ hơn, chứ không dưới xuyên giao cùng đâu. Khôi lỗi nói, nét mặt vẫn lạnh lùng, không chút thay đổi. Khổ trúc lão nhân nghe xong, trong lòng lại cảm thấy rất nặng nề. Lúc này, khôi lỗi cũng bắt đầu chuẩn bị phát động công kích. Một tay cầm cây cung màu đỏ, còn tay kia đã lấy ra một mũi tên màu xanh biếc. Một hồi chú ngữ dồn dập từ trong miệng phát ra. Hồng cung và tiểu tiện quang mang rực rỡ. Tiếp theo cả hai đều lớn dần lên. Bên ngoài thân ký hiệu chớp động. Trên cây cung bỗng nhiên toát ra một cổ hỏa diễm đỏ đậm bao phủ lên thân cung. Trên mũi tên kim quang cũng không ngừng chớp động. Hồ quang bắn ra tạo thành tiếng vang như tiếng sấm, ầm ĩ không dứt. Khôi lỗi tác động thành thạo nâng cung lên, chậm rãi kéo cung tên nhằm ngay phía đối diện. Còn chưa bắn ngay mà lúc này kim hình cung xích diễm đang ào ào dung hợp, âm thanh vang vọng. Tiếp theo, một cổ linh áp trùng thiên từ trên người bộc phát ra chung quanh, giống như sóng lớn lan ra khắp mọi nơi. Đám kết đan tu sĩ của khu trúc đạo đang đứng xa xa để xem, bị áp lực này lan tới liền cảm thấy hô hấp khó khăn. Bảo quang hộ thể của bọn chúng rung động không thôi. Những người tu vi thấp hơn một chút, sắc mặt đại biến, lập tức phải rời xa hơn. Dừng tay, không cần tỉ thí, lão phu nhận thua. Sau khi khôi trúc lão nhân cảm ứng được linh khí của khôi lỗi phát ra, rốt cuộc sắc mặt trở nên trắng bệch, hét lớn một tiếng, không chần chừ, lập tức chủ động nhận thua. Nhưng mặc dù đã nhận thua, hắn cũng không dám sơ hở, lập tức xuất ra một khối lệnh bài hình tam giác. Sau khi rót linh lực vào, liền hình thành quang mang quỷ dị màu xanh, hồng, đỏ, chớp động chắn trước người. Đồng thời vẫy tay một cái, kiếm luân trên không trung liền hạ xuống. Lúc này kiếm luân cũng gào thét một tiếng, hóa thành trăm khẩu phi kiếm, tạo thành một tầng kiếm quang bảo hộ phía bên ngoài. Khổ trúc lão nhân có sự chuẩn bị chu đáo như vậy, làm cho Hàng Lập cũng cảm thấy bất ngờ. Đuôi lông mày nhếch lên, hướng đại diện thần quân nói một câu. Lôi hỏa cung, uy lực lớn như vậy sao? Từ hồi như vị khô trúc lão nhân này rất khẩn trương. Có thể một lần vận dụng linh lực khổng lồ, tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ. Bất cứ pháp bảo gì cũng sẽ không làm cho người ta xem nhẹ. Hướng chi, bộ cung tên này cũng không phải là vật bình thường. Một cái chỉ dùng xích hỏa giao linh cốt, linh căn để luyện chế mà thành. Một cái là do ngươi dùng miếng kim lôi tú tiểu tiện cải biến mà thành. Một khi tổ hợp bảo vật này thi triển ra, uy lực tuyệt đối là không đơn giản, làm cho đối phương tự cảm thấy sự nguy hiểm, cũng không phải là chuyện kỳ quái. Hắn dù sao cũng không phải là một tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Nếu bây giờ người cho khôi lỗi tiếp tục phát động công kích, thì khả năng cũng có bốn thành, có thể một mũi tên diệt sát vị khôi trúc đạo chủ này. Có hứng thú diệt sát đối phương hay không, thì ngươi tự quyết định đi. Đại diện thần quân cười lạnh nói, bốn thành, tính ra cũng không thật sự chắc chắn. Dù sao, việc lấy được Ô Phượng Linh vẫn quan trọng hơn. Nếu một mũi tên mà không thành công, đối phương thừa dịp phát động cấm chế trên đạo, như vậy là phiền toái lớn. Đối phương có danh tiếng không nhỏ, hẳn là sẽ có thần thông để bảo vệ tính mạng, không nên lộng xạo thành chuyên. Ta cũng không phải là kẻ bạo ngược, hàm chém giết. Đối với chuyện vô cớ giết người cũng không có hứng thú. Chỉ là uy lực công kích của khôi lỗi lúc này vô phương kiểm tra rồi. Hàng Lập âm thầm lắc đầu nói, chuyện này cũng không thành vấn đề. Ta có thể chính mắt chứng kiến khôi lỗi có thể dễ dàng lực áp một tên tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đỉnh cấp. Điều này chứng minh rằng năng lực của khôi lỗi thật sự không dưới Nguyên Anh hậu kỳ. Trong lòng ta cũng không còn gì phải hối tiếc. Cuối cùng tâm huyết bao nhiêu năm cũng không uổng phí. Đại diện thần quân thở dài, thì thào nói một câu. Hàng Lập nghe đại diện thần quân nói xong, trong mắt một tia buồn bã hiện lên. Cơ hồ cùng lúc đó, linh khí kinh người trên người khôi lỗi cũng dần dần thu lại, cùng tên cũng khôi phục hình dáng ban đầu. Hỏa diễm, kim hình cung đồng thời biến mất không thấy. Khổ trúc lão nhân nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng đỡ căng thẳng, chợt thấy sau lưng, mồ hôi lạnh vẫn đang nhỏ giọt. Ngay khi cùng tên nhắm về phía mình, trong nháy mắt, hắn cảm giác được sự nguy hiểm, cảm thấy mình sẽ ngã xuống nên lập tức nhận thua. Hôm nay, vô luận đối phương thi triển thần thông để phòng ngự hay áp lực khi chuẩn bị công kích, hắn cũng có thể khẳng định đối phương tuyệt đối là một tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Xem ra, Hắn vì hai người này mà ngừng bế quan đi ra, thật đúng là một hành động sáng suốt. Vạn Mộc đại trận trên đảo thật ra cũng có thể không ngăn cản được một cơn giận của tên đại tu sĩ. Huống hồ, bọn họ vẫn còn một nguyên anh tu sĩ nữa đi cùng. Trong lòng nghĩ như vậy, Khổ Trúc lão nhân thấy đối phương thu hồi pháp bảo, cũng đem phi kiếm, lệnh bài thu lại, sau đó cùng Hàn Lập hai người phi độn xuống, lại lần nữa tiến vào trong một điện. Lúc này Khổ Trúc đạo chủ thái độ khá dị thường, không nói hai lời, liền phân phó vị kết đan hậu kỳ lão già kia, mang theo một kiện bảo vật đi lấy Ô Phong Linh. Còn hắn thì hướng Hàn Lập hai người để trò chuyện, muốn tìm hiểu một ít lai lịch của bọn họ. Dù sao, đại tấn nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không nhiều, những người có thực lực như biểu hiện vừa rồi của Khôi Lỗi lại càng hiếm. Khôi Lỗi ngồi trên ghế, mặt không chút thay đổi, không nói nửa câu. Hàn Lập thì cười hì hì, cùng vị nhất đạo chi chủ này, đồng trò chuyện một câu, tây xả một câu, nói một hồi lâu, lại không có lộ chút sơ hở nào có liên quan tin tức về lai lịch, làm cho vị Khôi Trúc lão nhân này chỉ biết cười khổ, cũng chỉ có thể cực kỳ bất đắc dĩ mà không thốt nên lời. Một lát sau, lão già cũng mang hộp ngọc đến, cùng kính đưa cho sư phó của hắn. Ánh mắt Khô Trúc lão nhân đảo qua, tay áo bào phất một cái, hộp ngọc tự động bay vụt về phía Hàn Lập. Giờ phút này hắn cũng nhìn ra, vị họ Lệ tu vi kinh người kia, tự hồ không muốn tiếp xúc với người lạ, cho nên thức thời trực tiếp giao dịch cùng Hàn Lập. Hàn Lập không khách khí tiếp nhận hộp ngọc, đem nắp hộp mở ra, liền thấy trong hộp một mảnh hồng mang chói mắt. Hắn hai mắt nhíu lại, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Nửa ngày sau, Hàn Lập mang theo Khôi Lỗi từ Khô Trúc đảo phi đồn ra, hóa thành lượng đạo kinh hồng phá không rời đi. Trong nháy mắt, đồn quang liền chỗ bầu trời gần đó biến mất vô ảnh vô tung. Chương 969 Hàng thú. Vài ngày sau, Hàn Lập xuất hiện ở trên một hoang đảo vô danh khác. Hắn đứng trên một khối đá lớn chìa ra biển, chăm chú nhìn Khôi Lỗi đang phiêu phù trước mặt, thần sắc nghiêm nghị. Tiền bối thật sự muốn tự mình tọa hóa sao? Theo tình trạng hiện tại, ta vẫn còn biện pháp kéo dài thời gian ít nhất là 2 tháng. Hàn Lập chậm rãi nói, sống thêm mấy ngày đối với ta mà nói, có cái gì khác nhau đâu. Người không cần suy nghĩ nhiều về chuyện này, có thể tự nhiên trở về luân hồi, đối với ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Khôi Lỗi lúc này do tình hồn của đại diện thần quân thao túng liền lắc đầu, bình tĩnh nói. Nếu tiền bối đã quyết định như vậy, vạn bối cũng không dám nói thêm. Hy vọng thế gian thật sự có luân hồi chi đạo. Kiếp sau, tiền bối lại có thể có cơ hội bước vào con đường tu tiên. Hàn Lập thanh âm âm trầm nói. Đạo luân hồi không phải đơn giản như vậy đâu. Nếu như thật sự là có kiếp sau, tiếp theo có thể làm người hay không cũng không thể biết trước được. Được, Hàn tiểu tử, ban đầu ta giúp ngươi nghiên cứu ra phương pháp phòng chế thất diệm phiến. Ngươi đã từng đáp ứng ta một yêu cầu, hẳn là tiểu tử nhà ngươi vẫn còn nhớ chứ. Đại diện thần quân đột nhiên lại nhắc sang một chuyện khác. Tự nhiên là vạn bối còn nhớ, chỉ là lâu rồi vẫn không thấy tiền bối đề cập đến. Vạn bối còn tưởng rằng tiền bối đã quên chuyện này rồi. Hàn Lập cười khổ nói. Bây giờ thời gian của ta cũng không còn nhiều. Yêu cầu này không dùng cũng lãng phí. Yêu cầu của ta thật ra cũng rất đơn giản. Nếu có thể, ta hy vọng ngươi sẽ đến cực Tây chi địa đoạt lại Thiên Trúc giáo. Sau đó phái một tên môn hạ đệ tử chấp trưởng giáo này. Thầy ta đem nhất mạch lưu truyền về sau, không làm cho truyền thừa của bổn thần quân bị đoạn tuyệt. Bây giờ, ngươi cầm quyền tại Thiên Trúc giáo, căn bản không phải xuất thân từ môn hạ của lão phu. Nghĩ tới chuyện này, lão phu thật sự cảm giác không thoải mái trong lòng. Đại diện thần quân hừ hừ vài tiếng nói. Không có vấn đề. Đến lúc đó ta sẽ thu nhận một tên đệ tử có tư chất xuất sắc, đem toàn bộ sở học của tiền bối về Khôi Lỗi thuật đều tương truyền cho hắn. Sau đó sẽ trợ giúp hắn lên vị trí Thiên Trúc giáo giáo chủ. Hàn Lập không lưỡng lự, đáp ứng ngay. Có những lời này của ngươi, lão phu cảm thấy mọi việc quá mỹ mãn rồi. Lão phu đã đem chính công pháp bí thuật của mình cùng với kiến thức kinh nghiệm cả đời lão phu thu lượm được, tất cả đều khắc thành một bộ gọi là Đại Diện Bảo Kinh, lưu giữ trong ngọc giản này.

thần sắc đại biến, mắt thấy hỏa kiếm trong nháy mắt đã tới phía trên đỉnh đầu rồi, không chút chậm trễ liền bổ xuống. Thế kiếm ẩn chứa linh lực rất đáng sợ, rốt cuộc nó hoảng sợ há miệng gào lên mấy tiếng khuất phục. Phàm nhân tu tiên, chương 970, Song Hạc Sơn. Ngày hôm sau, Hàng Lập đem thiên cơ phụ thu lại, biến thành một đạo đồn quang, hướng phía đất liền bay tới. Hơn nửa tháng sau, hắn đã trở lại lục địa. Hàng Lập cũng không vội vàng đi đến Thiên Phù Môn, mà lập tức chạy thẳng tới Nam Cương. Tại trên đường, hắn đi cũng không dám nghỉ ngơi, đem theo một ít tài liệu dùng để luyện chế tam diệm phiến, dùng anh hỏa luyện chế thành linh liêu. Nhưng đáng tiếc, trên đường đi cũng không có gặp dông tố, lôi hỏa chi lực cũng vô pháp thu thập. Điều này làm cho Hàng Lập có chút buồn bực. Bất quá, hắn cũng không nóng lòng. Nam Cương kia rừng rậm mọc liên miên, không khí rất nóng, chỉ cần trời mưa liền có lôi điện. Cho nên việc thu thập lôi hỏa khi đến Nam Cương cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. 4 tháng sau, Hàng Lập rốt cuộc xuất hiện ở bên trong quận Nam Cương. Nam Cương thành thị là một trong số ít địa phương không thuộc về một đại tông phái cai quản nào. Tài nguyên của nó thuộc về hơn 10 tông môn quản lý. Những tông môn này, mặc dù lúc bình thường thì không ngừng tranh đấu, nhưng một khi có thế lực khác xâm nhập Nam Cương, bọn họ sẽ lập tức sát cánh để đối địch. Cho dù là chánh ma thập đại tông môn, cũng vô phương đem thế lực xâm nhập vào trong đó. Nam Cương nghiễm nhiên trở thành một quốc gia rất có tư thế tại Đại Tấn. Do tình huống đặc thù như vậy, các tông môn tại Nam Cương đều bài ngoại, công pháp tu luyện tự hình thành một hệ. Những tông môn này tu luyện công pháp đại đô thị tu tiên giới hiếm thấy, âm độc pháp môn. Chẳng những am hiểu dụng độc, pháp môn sử dụng côn trùng cũng rất độc đáo. Các loại tà thuật, bùa chú càng xuất thần nhập hóa. Tu sĩ khi tranh đấu cùng đẳng cấp với bọn họ, nếu không cẩn thận sẽ gặp độc thủ mà không hiểu tại sao. Thực sự là rất khó lòng phòng bị. Đó cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu tại sao các đại tông môn không muốn dùng cứng đối cứng với các tông môn tại Nam Cương. Nếu không phải là lực lượng của mấy đại môn phái cùng liên thủ chấp nhận nguyên khí tổn thương nặng nề thì không thể dùng vũ lực cướp lấy quận này. Triệu Vân Phủ ở tây của Nam Cương. Sông Hạc Sơn là một sơn mạch tại Triệu Vân Phủ. Phường viên trải rộng đến mấy trăm dặm. Quanh năm có chướng khí bao phủ, không phải tu sĩ có tu vi cao thâm hoặc là dùng đan dược chuyên khắc chế chướng khí thì căn bản là không thể nào tiến vào trong núi này. Mà núi này tại Nam Cương cũng tương đối nổi danh, do được độc khí bao phủ nên trong núi chẳng những vẫn còn vài loại độc thảo có giá trị rất cao mà còn có rất nhiều thiết vị, hồng tuyến lượng chủng độc hạt. Nó còn là địa phương rất thích hợp để tu sĩ thi triển côn trùng thuật, đặc biệt là linh trùng. Khi Hàng Lập tới gần vùng núi này thì đúng là thời điểm sông Hạc Cốc bộc phát chướng khí mỗi năm một lần. Xung quanh sơn mạch lúc này tụ tập đông đảo tu sĩ, bởi vì cũng chỉ có vào lúc này lượng chủng độc hạt mới có thể xuất hiện. Đây thật sự là cơ hội tuyệt hảo để bắt giữ độc trùng. Bất quá những tu sĩ này phần lớn chỉ là luyện khí kỳ. Ngẫu nhiên cũng có vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ lẫn vào trong đó. Cấp bậc từ kết đan kỳ tu sĩ đối với nơi này lại không hề có hứng thú. Giống như Hàng Lập với tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ xuất hiện tại nơi đây, nếu để tu sĩ khác phát hiện ra, tự nhiên sẽ khiến cho mọi người xôn xao. Lúc này bên ngoài Hàng Lập có một đoàn linh quang màu xanh bao phủ, ngoài ra lại có thêm chướng khí che phủ nên rất khó bị phát hiện. Những chướng khí này nồng đậm dị thường, trong đó lại có độc trùng thường lui tới. Đối với đề giai tu sĩ mà nói là cực kỳ nguy hiểm, nhưng với Hàng Lập thì tự nhiên không đáng nhắc tới. Hắn trực tiếp bay thẳng đến khu vực trung tâm. Mặc dù ban đầu Phú Lão Già chỉ nói là Sông Hạc Sơn, cũng không có nói địa điểm cụ thể. Bây giờ cứ tới ngọn núi cao nhất trong Sông Hạc Sơn có lẽ sẽ không sai. Phi hành trên không trung, ngẫu nhiên cũng có thể gặp vài tên tu sĩ. Hàng Lập căn bản cũng không để ý tới, trực tiếp bay qua phía trên bọn họ. Với tốc độ đồn tốc của hắn, những đề giai tu sĩ này căn bản là vô phương phát hiện ra. Nhưng trong lúc Hàng Lập đang suy nghĩ xem Phú Lão Giả tại sao lại hẹn hắn đến, rốt cuộc là có chuyện gì, thì đột nhiên từ xa xa truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bò cạp vương là biến dị thiết vị hạt. Mọi người chạy mau. Một nam tử hoảng sợ cất tiếng kêu khàn khàn truyền tới. Tiếp theo, vài tiếng bạo liệt cùng một tiếng côn trùng kêu quái dị đồng thời vang lên. Tự hồ cũng không cách chỗ hắn quá xa. Hàng Lộc quay đầu nhìn về phía tiếng kêu phát ra, tròn mắt làm màn chớp động. Tiếng xe gió liên tiếp vang lên. Mấy bóng người xuất hiện trong chướng khí, bay về phía Hàng Lộc. Những người này mũi chân chỉ xuống đất, đang gấp rút thi triển khinh thân thuật. Hàng Lộc ánh mắt đang lạnh lùng khi nhìn thấy một nữ tử từ vừa bay qua, không khỏi kinh ngạc, đồn quan liền dừng lại. Sau đó hắn phất tay áo bào một cái, thanh hà từ trong tay áo bay cuồn cuộn ra. Hào quang nơi đi qua, nơi nào thì chướng khí nơi đó lập tức bị quét sạch. Trong nháy mắt, phương viên hơn 10 trường lập tức trở nên quang đãng. Mấy bóng người kia khi nhìn thấy hiện tượng này, lập tức hoảng sợ, vội dừng lại. Không chút chần chừ, đàn thủ của Hàng Lập liền hướng phía sau bọn họ, phách một trảo vào hư không. Một quang thủ màu xanh hiện lên hùng hăng chụp xuống phía dưới, sau đó bay vụt quay về trước mặt Hàng Lập. Bên trong quang thủ là một con cự hạc rất lớn, vỏ ngoài đen nhánh tỏa sáng, sau lưng có một cái càng tự mang lóe lên, tự hồ độc vô cùng. Đây đúng là biến dị thiết vị hạt đang truy đuổi mấy tên đề giai tu sĩ này. Thiết vị hạt này chỉ là yêu thú cấp 2, bị quang thủ giam cầm, vô phương nhúc nhích, chỉ có thể phát ra những âm thanh quái dị. Mấy tên tu sĩ chứng kiến cảnh này, tất cả đều há mồm trợn mắt, nhìn Hàng Lập, không biết phải làm như thế nào cho đúng. Tại Tấn Kinh, sau khi từ biệt, Vương Đạo Hữu sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tào cô nương vẫn mạnh khỏe chứ? Trên người Hàng Lập quang mang tản ra, thong dong nói. Ngươi là Hàng Đạo Hữu? Không, Hàng tiền bối. Tào sư muội bây giờ vẫn còn ở trong Tấn Kinh, không có đi cùng vạn bối. Vạn bối cùng mấy đồng đạo lên trên núi tìm kiếm vài cọng linh thảo. Hoàng Sam nữ tử đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên nét mặt vui mừng. Đúng là vương sư tỷ của Tào Mộng Dung ở vùng ngoài ô tại Tấn Kinh. Ngày đó sau khi Hàng Lập rời đi, nàng này tự nhiên biết Hàng Lập có thân phận cao giai tu sĩ, cho nên ngay khi nhận ra Hàng Lập, thái độ tự nhiên không dám giống như lần trước, liền tự động dùng thân phận của vạn bối để nói chuyện, thần sắc cung kính dị thường. Các tu sĩ kia thấy vương nữ tự quen biết với Hàng Lập, vội vàng tiến lên thi lễ bái tạ. Bất quá, bọn họ bao gồm cả vương nữ tử đều nghĩ Hàng Lập chỉ là một tiền bối kim đan kỳ tu sĩ. Nguyên anh kỳ tu sĩ đối với bọn họ mà nói là một đẳng cấp quá cao, có lẽ là không tồn tại trong suy nghĩ của bọn họ. Quý bá phụ, thần là đại tướng quân, đạo hữu tại sao lại vì vài cọng linh thảo mà mạo hiểm đến chỗ này? Hàng Lập nghe vương nữ tử nói như vậy, chỉ gật đầu, sau đó lại nhướng mày nói. Gia tộc của vạn bối mặc dù có không ít linh thạch, nhưng tại hạ tư chất bình thường, cho nên gia tộc cũng sẽ không chấp nhận tốn hao linh thạch trên người vạn bối. Vương nữ tử cười khổ nói, nguyện lai là như vậy, kỳ thật tư chất của ngươi cũng không thể tính là quá kém. Trúc cơ thật sự không phải là không có hy vọng. Bây giờ ngươi gặp lại ta ở đây, cũng coi như ngươi và ta có chút duyên phận. Còn độc trùng này, ta để lại làm quà tặng. Các ngươi tự giải quyết cho tốt, ta có việc phải đi. Hàng Lập nói như vậy xong, nhẹ nhàng điểm một chỉ về phía quan thủ. Phanh, một tiếng vang nhỏ, quan thủ biến mất vô ảnh vô tung. Thiết vị hạt cứng ngắc rơi xuống trước mặt bọn họ, vẫn không nhúc nhích, giống như vật đã chết. Tiền bối, ta! Nàng đang muốn nói ra lời cảm tạ, thì đã thấy chung quanh Hàng Lập thành quang chợt lóe, sau đó Hàng Lập biến mất vào trong chướng khí. Vương nữ tử chỉ có thể cảm tạ trong lòng nàng mà thôi. Mấy người tu sĩ kia nhìn biến dị thiết vị hạt trên mặt đất, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ ham muốn. Nhưng đây là quà tặng của cao giai tu sĩ tặng cho vương nữ tử. Bọn họ cho dù trong tâm có phát sinh tà niệm, cũng không dám động thủ cướp đoạt, chỉ có thể trơ mắt nhìn vương nữ tử sau khi dùng vài lá bùa phong chú, liền hoan hỷ đem nó thu vào trong túi linh thú. Lúc này từ trên trời cao truyền đến một tiếng phích lịch, sau đó chướng khí đang bao phủ cả bầu trời đột nhiên quay cuồng. Tiếp theo cuồng phong chợt nổi lên, làm cho chướng khí tản mát đi một ít. Mơ hồ có thể thấy trên trời cao, mây đen nghìn nghìn, có vẻ như mưa gió sắp nổi lên. Tại sao lại có cơn mưa trái mùa như vậy? Lúc này, Hàng Lập ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngọn núi đen phía xa xa, thì thào nói một câu, rồi hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh về phía đỉnh núi. vài tiếng sấm vang lên, mây đen từ khắp nơi dồn về, cuồng phong gào thét khắp nơi. Mưa bắt đầu rơi mịt mù, quang mang trên người Hàn Lập chợt tắt, hắn hạ xuống một khối đá lớn trên đỉnh núi. Nhờ có linh quang che đậy, trên người Hàn Lập không hề có một giọt mưa nào. Trên một phiến đá lớn cách đó không xa, lại đang có 7-8 danh sĩ tụ tập ở chỗ này. Có 2 tên trúc cơ kỳ, còn lại đều là tu vi, luyện khí kỳ. Những người này đều dùng một cái khăn quấn trên đầu, trang phục bọn họ đã chứng minh, tất cả đều là tu sĩ địa phương. Bọn họ giật mình khi nhìn thấy Hàn Lập đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh núi. Hàn Lập thấy mấy người kia chú ý tới hắn, chợt thả ra linh khí kinh người, tay áo bào phất một cái, lạnh lùng nói: "Tất cả đều cút cho ta." Cuồng phong gào thét, một cổ hào quang cuồn cuộn ra. Vài tên tu sĩ kinh hãi, có tên vội vàng thả ra vòng bảo hộ để ngăn cản, có tên vội vàng ngự khí bay lên không. Nhưng hào quang sau khi hiện lên đều bị thanh hà thổi quét bay ra xa vài chục trường, tất cả đều không có ngoại lệ. Lúc này, những người này biết rằng bọn họ đang gặp cao giai tu sĩ, không nói thêm một lời nào, liền hướng chân núi bay đi, không dám trì hoãn. Hàn Lập nhìn những người này cho đến khi bọn họ hóa thành một điểm đen, sau đó tất cả đều biến mất, liền ngẩng đầu nhìn lên không trung. Giờ phút này, mây đen tụ cả lại trên không trung, ngân xà loạn vũ, lội mình không ngừng. Phàm nhân tu tiên, chương 971, khách tới. Quát lớn một tiếng xong, Hàn Lập trong lòng theo lời khuyên của đại diện thần quân hành động. Sắp tới, hắn muốn thi pháp thù lôi, tất nhiên không muốn bị các tu sĩ nơi đây làm vướng tay vướng chân. Thở ra một hơi, hắn vỗ vào trong túi trữ vật, các pháp kỳ màu sắc bất đồng xuất hiện. Hàn Lập vung tay lên, các pháp kỳ đó liền hướng bốn phía bay đi, lóe lên rồi không thấy đâu. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn bầu trời không ngừng thoáng hiện lôi quang, khóe miệng lẩm bẩm. Lúc này quanh thân linh quang chớp động, thân hình bỗng từ từ bay lên, lên tới cách mặt đất hơn 30 trượng. Hai tay bấm pháp quyết, kết thành một cái cổ quái ấn quyết, từng đợt trầm thấp chú ngữ theo Hàn Lập trong miệng truyền ra. Nhất thời phía dưới các màu hào quang chớp động. Phốc phốc, sau vài tiếng trầm đục, mấy cột sáng từ dưới đất phóng lên cao, biến thành những cây trần kỳ to lớn, đứng vững trên mặt đất, không nhúc nhích. Tiếng chú ngữ của Hàn Lập không dừng lại nửa phần. Pháp kỳ ở phía dưới theo tiếng chú ngữ mà phóng xuất ra linh khí nhẹ nhẹ. Một cái tụ linh pháp trận đường kính hơn 10 trượng dần dần hình thành. Trong hào quang, các loại ký hiệu trong pháp trận xoay chuyển không thôi. Toàn bộ pháp trận như chuẩn bị kích phát. Mà trong nháy mắt, khi pháp trận xuất hiện, vùng trời cao chung quanh, vốn thoạt nhìn lôi điện vẫn ở xa xa, đột nhiên giống như bị thứ gì dẫn dắt, tiếng sấm ngày càng dồn dập, điện quang dần dần tới gần vị trí của Hàn Lập. Hàn Lập hai mày nhíu lại, trong miệng pháp quyết tạm thời dừng lại, lật bàn tay. Trong tay lại xuất hiện một bình ngọc cao vài tấc. Bình này là pháp khí, hắn vì thu thiên lôi mà đặc biệt luyện chế ra. Nhẹ nhàng ném đi, bình nhỏ được đưa đến giữa không trung. Một đạo pháp quyết màu xanh đánh lên trên bình. Bình ngọc sau vài lần xoay chuyển, miệng bình vận vàng hướng lên trời bất động. Lúc này Hàn Lập hai tay chà sát một cái, đồng thời hướng về phía trước dường lên. Hai đạo đại kim hồ bắn ra, đồng thời đánh vào đáy bình ngọc. Sau một tiếng lồi minh, một màn quỷ dị xuất hiện. Bình ngọc khẽ rung lên, hai đạo kim hồ tiến vào trong bình lập tức. Sau đó, Hàn Lập trong miệng quát khẽ một tiếng, hướng không trung điểm chỉ. Phốc suy một tiếng, một kim hồ đạn từ trong miệng bình phun ra, hóa thành một cây điện mâu dài mấy trường ở phía trên của bình ngọc, chớp động liên tục, chỉ thẳng lên bầu trời đen kịt. Mà ngay trong nháy mắt này, một đạo hồ quang màu bạc đột nhiên chợt lóe lên, từ không trung đánh xuống, hoàn hảo đánh ngay vào phía trên kim mâu. Kim mâu hơi rung lên, đạo ngân hồ thuận thế hạ thẳng xuống, trong nháy mắt nhập vào trong bình. Cứ như vậy, lần lượt các đạo hồ quang liên tiếp bị pháp trận hấp dẫn mà đến, lại bị ít tà thần lôi dễ dàng thu vào bên trong bình ngọc. Một lúc lâu sau, bình ngọc sau khi thu một đạo hồ quang lớn, bắt đầu truyền ra tiếng động ầm vang, giống như sóng thần. Hàn Lập nghe được âm thanh này, trên mặt không khỏi lộ vẻ vui sướng, nâng tay hướng không trung chụp một cái vào khoảng không. điện mâu màu vàng tự động tách ra, bình ngọc từ không trung bay xuống, bị thu vào trong tay hắn. Tay áo bào của Hàn Lập lại vung lên, một cái tiểu bình hình dáng không khác nhiều lắm lại bay lên không. Kim Mâu tiến tới, tiếp tục thu thập thiên lôi vào trong bình. Lúc này, hắn mới có thời gian nhìn kỹ lại cái bình trong tay. Chỉ thấy vật ấy ngẩng lên khe khẽ không ngừng, trong miệng bình lại có ngân quang chói mắt chớp động, giống như tùy lúc có thể bắn ra vậy. Ba, một tiếng, một tấm phù màu vàng liền được dán lên miệng bình. Tiếng vàng trong bình im bặt, ngân quang nháy mắt ảm đạm. Hàn Lập đem cái chai cẩn thận thu vào trong túi trữ vật, sau đó tiếp tục ngửa đầu nhìn chăm chú vào thiên không. Gần nửa ngày sau, liên tục thu được 4 bình thiên lôi, dòng tối trên không vẫn không thấy giảm đi, ngược lại nơi này chớp lóe sáng rực, khí thế càng ngày càng lớn. Hàn Lập âm thầm cân nhắc, tiếp tục thu một bình nữa là có thể dừng tay. Lôi điện này cũng đủ chuyển hóa lôi hỏa dùng để luyện chế rồi. Đúng lúc này, hắn thần sắc khẽ động, bỗng nhiên xoay đầu nhìn về một phía chân trời. Chỉ thấy ở trong không trung xa xa, hào quang chớp động, một đạo bạch hồng đột nhiên xuất hiện phi độn mà tới. Hắn chớp mắt hai lần, thần sắc ngưng trọng hẳn lên. Phía dưới tụ linh pháp trận hào quang bắn ra bốn phía, Hàn Lập cả người thanh quang phiêu phù ở giữa không trung. Trên đỉnh đầu hồ quang màu bạc lóe lên không ngừng, lôi điện tần đạo hội tụ tại đây. Tình cảnh như vậy thập phần đáng chú ý. Chủ nhân của đạo bạch hồng tự nhiên đem cảnh này quan sát hết. Độn quang chớp lên mấy cái, bay thẳng đến phía Hàn Lập. Một lát sau, cách Hàn Lập hơn 30 trượng, hào quang chợt tắt, hiện ra một nữ tử vận cung trang. Nàng dáng người mảnh mai, dung mạo thanh tú, đôi mắt sáng trong suốt, hình dáng giống như đang lúc tuổi thanh xuân. Nhưng làm cho người ta thật thấy kỳ lạ là cung trang trên người nàng không biết là do loại tài liệu quý hiếm nào chế thành. Chẳng những ngân quang long lánh, huyễn lệ chói mắt, lại có mấy đạo hàn khí màu trắng ngà quay chung quanh người, phiêu động không ngừng, làm cho nàng giống như vần trùng tiên tử vậy, không mang theo một chút khói bụi trần gian. Hàn Lập dùng thần thức đào qua, trong lòng hơi kinh hãi, đối phương cùng hắn đều là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Cung trang nữ tử ánh mắt lướt qua người Hàn Lập, thản nhiên cười nói: "Thiếp là Bắc Minh Đạo, Bạch Đao Di, đạo hữu cũng là hẹn với Phú đạo hữu sao?" Thanh âm mềm mại dễ nghe, thập phần lọt tai. "Bắc Minh Đạo, đạo hữu chẳng lẽ là tu sĩ Bắc Già Tiểu Cực Cung?" Hàn Lập trong lòng cả kinh hỏi. "Tiểu nữ đúng là Tiểu Cực Cung ngoại sự trưởng lão, bản cung ở một nơi hẻo lánh, không ngờ đạo hữu cũng biết bổn môn. Xin hỏi tôn tính, đại danh của đạo hữu là gì?" Cung trang nữ tử khẽ mỉm cười. "Tại hạ họ Hàn, chỉ là hải ngoại tán tu mà thôi. Tại hạ xác thực chịu ước hẹn của Phú đạo hữu mà đến. Tên Tiểu Cực Cung, Hàn mộ đã sớm nghe như sấm bên tai." Hàn Lập thần sắc khôi phục bình tĩnh. "Hải ngoại tu sĩ, Hàn đạo hữu có thể nhận thức hải ngoại tam tiên, cùng với ba vị đạo hữu này có quan hệ sâu xa sao?" Bạch Giao Di thù bà lưu chuyện, mỉm cười hỏi. "Không biết, tại hạ rất ít khi cùng tu sĩ khác giao tiếp, luôn luôn ở trên đạo tìm tu." Hàn Lập không chút do dự trả lời. "Thì ra là như vậy, nhưng thật ra thiếp thân mạo muội, đạo hữu ở nơi đây thu thiên lôi, có cần Giao Di xuất thủ tương trợ hay không?" "Đà tạ ý tốt của đạo hữu, tại hạ đã thu gần đủ rồi, đây đã là bình cuối cùng." "Như vậy thiếp thân trước hết ở đỉnh núi kia ngồi xuống một chút vậy." Bạch Giao Di nghe Hàn Lập nói như vậy cũng không có miệng cưỡng. Lúc này đồn quang lại lóe lên, thẳng đến một khối cự thạch trên đỉnh núi hạ xuống. Nàng vừa hiện hình hạ xuống đất, nâng tay phóng ra một linh khí dạng cái ô bay vụt lên không trung. Vật ấy ở trên trời xoay chuyển một lúc, lập tức phóng xuất một loạt bạch quang, đem mưa gió trong phạm vi hơn 10 trường đều che ở bên ngoài. Nàng lúc này mới thong dong khoanh chân ngồi xuống, trên tay hàn quang chợt lóe, một thứ nhỏ cỡ một bàn tay xuất hiện. Hàn Lập ánh mắt thoáng nhìn, liền thấy rõ vật ấy, đây là một mảnh bạch ngọc trong suốt như tuyết, trên mặt hàn quang lóe lên, trong suốt, trong sáng, rất khác so với mỹ ngọc bình thường. Băng ngọc. Hắn tâm niệm vừa chuyển, lập tức nhận ra loại tài liệu quý hiếm này. Lần trước ngẫu nhiên có được một lò hàng tụy, nhưng đó là do băng ngọc vạn niên sinh ra. Lúc này cung trang nữ tử đã đem bình băng ngọc phóng ra phía bên trên hai tay, đôi mắt đẹp nhắm lại nhập định. Xem ra công pháp của nàng không phải thuần túy thuộc tính băng thì cũng là loại công pháp âm hàn, nếu không cũng sẽ không mượn cái loại ngọc hàn lực này để tu luyện công pháp. Thứ này cùng với lúc Hàn Lập dùng tuyết phách hoàn có hiệu quả như nhau. Chẳng qua băng ngọc này, cho dù là phẩm chất, cũng tuyệt đối không thể cùng so sánh với hiệu lực kinh người của tuyết phách. Hàn Lập mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng đối với nữ tử này lại theo bản năng nổi lên vài phần đề phòng. Nhớ lại Bác Già Tiểu Cực Cung tình nguyện cứ vài thế hệ lại cùng yêu thú cao giai chém giết một hồi, cũng không nguyện đem hàng tụy giao ra. Có thể thấy được cung này đối với vật ấy vô cùng coi trọng. Nếu để cho nàng biết trấn cung chi bảo đang trên người mình, không cần phải nói, khẳng định sẽ gây nên một hồi thiên đại phiền toái. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Lập đem ánh mắt thu hồi, nhìn chằm chằm vào bình nhỏ trên không trung, mặt không chút thay đổi. Sau đó không lâu, cái bình nhỏ thứ năm cũng đã thu đầy thiên lôi. Hàn Lập lúc này đem pháp khí thu lại, từ không trung chậm rãi bay xuống, dừng ở giữa tụ linh pháp trận. Sau khi đánh ra đạo pháp quyết, đánh ở phụ cận pháp kỳ, nhất thời pháp trận cấm chế biến đổi, khởi động một đạo thanh quang đưa hắn vào trong đó. Hàn Lập cũng ngồi ở giữa pháp trận, cùng cung trang nữ tử xa xa đối mặt nhắm mắt dưỡng thần. Trước mặt nàng, hắn cũng sẽ không đi luyện chế thứ gì. Kể từ đó, phía trên ngọn núi, ngoài trừ tiếng lôi minh mưa gió ra, liền trở nên im ắng. Mưa to ước chừng suốt một ngày một đêm mới dần dần tạnh. Mặt trời kiêu ngạo lại xuất hiện trong không trung. Không khí lập tức trở nên nóng dần. Chương khí từ mặt chậm chậm bốc lên, một lần nữa đem toàn bộ sơn mạch bao phủ. Vốn dĩ các loại kiến đã lui về tổ, cũng đều lại chui ra khỏi mặt đất. Hàn Lập tâm vô gần sóng, đang đem thần thức chậm rãi phóng ra, cảm ứng phạm vi trong hơn 10 dặm, thần niệm đến nơi nào, vô luận là mấy con kiến đánh nhau, hay là hoa quả rơi xuống đất, đều chân chân thật thật truyền vào trong thần thức. Hắn giống như lão tăng nhập định không nhúc nhích. Ngẫu nhiên, có tu sĩ cấp thấp đi nhầm, vừa thấy tu vi kinh người của Hàn Lập và Bạch Giao Di, không cần hai người nói cái gì, tu sĩ đó liền sắc mặt đại biến chạy trối chết, không dám ngừng lại một lát. Vì vậy Hàn Lập cùng cung trang nữ tử này ngồi xuống đã 3 ngày 3 đêm. Tới buổi sáng ngày thứ tư, rốt cuộc lại có cao giai tu sĩ đã tìm đến ngọn núi cao nhất. Lúc này đến là một gã đại hán cao như thiết pháp, tướng mạo cực kỳ xấu, cả người ngăm đen. Người này không biết tu luyện công pháp gì, khi tới lại đứng trên một con rùa màu xanh, thổi mạnh một trận tà phong đến. Đại hán vừa thấy Hàn Lập cùng Bạch Giao Di, lúc này cười lớn một tiếng, không nói hai lời, ngay tại đỉnh núi khác tìm chỗ ngồi xuống. Chẳng qua, hắn cũng không có ý tứ nhắm mắt dưỡng thần, mà là từ trong lòng lấy ra một quyển ánh vàng rực rỡ, đắc ý rung đùi dở ra. Hành động giống như một con mọt sách, thật sự cùng hình thể tướng mạo của đại hán khác nhau một trời một vực, có vẻ hơi buồn cười. Hàn Lập cùng Bạch Giao Di thoạt nhìn lại như không thấy, vẫn lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Nhưng trên thực tế, Hàn Lập trong lòng đã muốn nhăn mày. Đại hán này cũng là nguyên anh trung kỳ, xem ra mục đích lão già họ Phú hẹn bọn họ thật sự phi thường, đến cả sơ kỳ tu sĩ cũng không đủ tư cách tham gia.